Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307, đầu đảng tội ác tất trừng phạt. Hắc ám bên trong, bóng người bay lên bay xuống, hơn 10 dặm phương viên khe núi bên trong, liền như bầy chim tụ tập, khắp nơi đều là nguyên giới gia tộc tu sĩ, trong đó không chỉ có hơn 20 vị thiên tiên cao nhân, còn có hơn 200 vị phi tiên, hơn vạn tên địa tiên, cùng với vô số kẻ nhân tiên, trúc cơ đệ tử, mà hai canh giờ về sau, nơi xa y nguyên có người chạy đến, liền như Ngọc Chân Nhân nói tới, lần này xông vào Ngọc Thần giới gia tộc đệ tử, sợ không có mười mấy vạn chi nhiều. Trên sườn núi, Vô Cửu yên lặng nhìn quanh, Trọng Quyền, Tuyên Lễ cùng Trương Nguyên Tử, ngồi tại hắn bên cạnh, như là trung thành tuyệt đối thủ vệ, hoặc là đề phòng hắn lại có hành động kinh người, mà bốn phía xung quanh, thì chật ních lúc sau gia tộc đệ tử, có thì thầm nói nhỏ, có thổ nạp điều tức, có vẻ mặt thấp thỏm, có vừa đi vừa về tán loạn, tìm kiếm lấy thất lạc tộc nhân cùng đồng bạn. Mà Ngọc Chân Nhân tiến đến triệu tập các phương cao nhân thương nghị đối sách. Chậm chạp không có quay lại, gia hỏa kia đối với Ngọc Hư Tử, sớm có lòng phản loạn, nghĩ muốn cướp lấy thay mặt chi, lại sợ rước lấy tai họa ngập đầu. Thế là hắn đối phó Hình Thiên, dựa vào cái này phát tiết hắn trong lòng oán khí. Về phần nguyên giới gia tộc vận mệnh, đông đảo tu sĩ chết sống, hắn căn bản không có để ở trong lòng, hoặc là nói hắn y nguyên lo trước lo sau mà tối tổn may mắn. Mà ra mở kết giới, can hệ trọng đại, dù cho Hình Thiên dã man càn rỡ, cũng không dám tự tiện quyết đoán. Hết thảy tất cả, có lẽ đến từ Ngọc Hư Tử bày mưu đặt kế, nhưng lại lập xuống nghiêm quy, không cho phép vãn bối đệ tử tiến về Ngọc Thần giới. Át phải tạo thành gia tộc phân liệt, dẫn phát hỗn loạn lớn hơn, lấy Ngọc Hư Tử đa mưu túc trí. Hắn như thế nào không hiểu đạo lý trong đó. Ngoài ra, nguyên giới còn có 3 vị tu vi cao cường Ngọc Thần Điện Tế Ti. Phân biệt là Phòng Túc Tử, Khuê Nguyên Tử cùng Liễu Ô Tử, mà 3 vị cao nhân, từ đầu đến cuối không có hiện thân, có phải hay không rất khác thường. Như thế nào gọi người không nghi hoặc đây, mà vô luận là Ngọc Chân Nhân, vẫn là nguyên giới gia tộc, đều chưa nói lên này chuyện, là lơ là sơ suất, vẫn là có chỗ giấu giếm. Một cái nữa, mười mấy vạn gia tộc đệ tử, đột nhiên tuôn ra vào Ngọc Thần giới, chắc hẳn Ngọc Hư Tử cũng không kịp chuẩn bị, đã nhưng hắn sớm đã lập xuống nghiêm quy, như thế nào lại từ bỏ ý đồ. Tiếc rằng Ngọc Thần giới y nguyên lạ lẫm, mà lại phương hướng không rõ, nhưng có bất trắc, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Ngọc Chân Nhân rời đi trước đó, vẫn là tại hắn bức bách dưới, lấy ra một mai đồ giản, Vô Cửu cúi đầu xuống, tay phải hắn nắm lấy một mai ngọc giản, chính là Ngọc Chân Nhân lưu lại, trong đó thác ấn lấy Ngọc Thần giới núi đồi địa lý. Đánh dấu hiểu rõ các nơi phương vị tên, mặc dù không đủ tường thực, nhưng cũng dòm ngó toàn cảnh. Ngọc Thần giới cũng không phải là rộng lớn vô biên, nó chiếm đất 300 vạn bên trong phương viên, cùng hai cái Bắc Nhạc giới lớn nhỏ bắt trước, nhưng lại chia làm 10 mảnh địa giới, có 9 quận một điện danh xưng, phân biệt là Thanh Long quận, Xích Giao quận, Bạch Phượng quận, Huyền Côn quận, Thiên Sư quận, Thiên Mã quận, Toan Nghê quận, Thiên Giải quận, Đấu Ngưu quận, cùng với Ngọc Thần Điện. 9 quận chiếm đất không giống nhau, tộc đàn không giống nhau. Nó người cầm đầu, xưng là trưởng lão, riêng phần mình thống hạt tộc nhân, lấy hiệu chung Ngọc Thần Điện vì sứ mệnh. Các tộc hư thực, không thể nào biết được, mà theo đồ giản chỗ bày ra. Chỗ tại khe núi, ở vào Đấu Ngưu quận, cách Ngọc Thần Điện còn có 100 vạn bên trong xa, tàn dạ sắp hết, một vòng tia nắng ban mai chiếu sáng chân trời, hỗn loạn một đêm khe núi, dần dần an tĩnh lại, từng tái nguyên giới gia tộc đệ tử, yên lặng hết nhìn đông tới nhìn tây, riêng phần mình ánh mắt bên trong thiếu rồi khủng hoảng, mà nhiều hơn rồi mấy phần mong đợi. Đây cũng là Ngọc Thần Giới, một cái truyền thuyết bên trong có thể so với tiên cảnh chỗ tại. Từ đó thoát khỏi hạo kiếp, rực rỡ hẳn lên thiên địa tức sẽ đã đến. Vô Cửu vẫn ngồi ngay ngắn, chộp lấy hai tay, rũ cụp lấy đầu, tựa hồ tại nhắm mắt dưỡng thần. Hắn là cái có mộng người, cũng ưa thích mơ màng, đặc biệt là Ngọc Thần Điện, đã từng khốn nhiễu, dày vò lấy hắn mấy chục năm, bây giờ trải qua trăm cay nghìn đắng về sau, rốt cục đến Ngọc Thần Điện chỗ tại Ngọc Thần Giới, khó tránh khỏi để hắn hưng phấn, thấp thỏm, cũng vì chi cảm khái không thôi, mà rối ren qua đi, không hiểu khủng hoảng lại đột nếu như đến, tuy nói trên mặt hắn bất động thanh sắc, mà nội tâm của hắn sớm đã hãm vào lo nghĩ bên trong. Lão Vạn, Lão Xích, nhớ xuống đồ giản không có. Thần thức bên trong, truyền đến Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích lời nói âm thanh. Dĩ nhiên nhớ xuống, lại là vô dụng a, mà lại thả ra Lão Vạn, để nhìn cái thực sự. Vạn huynh chỗ nói cực phải, bây giờ đi vào Ngọc Thần Giới, ta hai người há có thể lùi bước, nên hiện thân tương trợ, mười mấy vạn chúng đều ở nơi đây, hai người các ngươi đi ra làm gì a? Cố tình thêm phiền a? Nhiều như thế, không nhiều, còn có sáu thành gia tộc đệ tử lưu tại nguyên giới đây. Không cần thiết cùng gia tộc đệ tử dây dưa cùng một chỗ. Nhanh chóng rời đi, ta cũng muốn rời đi, lại không biết đi hướng phương nào. Ngươi để Lão Vạn dò đường, nhất định có thể vì ngươi giải ưu. Ít lải nhải mà lại đem đồ giản truyền đọc các nhà đệ tử. Linh Nhi, ngươi có gì thượng sách? Ngọc Chân Nhân cùng ngươi liên thủ, hắn có hay không dị thường tiến hành? Cũng là chưa từng, không cần thiết chủ quan. Bất cứ việc gì cẩn thận một chút. Bây giờ hắn mượn nhờ nguyên giới tự vệ, ngươi cũng không ngại tham khảo một hai. Ngọc Chân Nhân chiêu số chính là nuôi khấu tự trọng, có thể hay không có hiệu quả, mà lại rửa mắt mà đợi. Người xui khiến Ngọc Chân Nhân thăm dò Ngọc Hư Tử, gia hỏa kia cùng ta liên thủ, không phải là không ý này. Hì hì, cá mè một lứa, đều không phải là người tốt. Đã ngươi có chỗ phòng bị, gặp thời quyết đoán là được. Vạn bất đắc dĩ, triệu hoán Vạn Tổ Sư cùng Quỷ Xích Vu Lão tương trợ. Ha ha, Linh Nhi tiên tử nói có lý. Bắc Sơn, âm u mà lại rét lạnh ma kiếm trận pháp bên trong, thỉnh thoảng vang lên nhẹ nhõm tiếng cười. Mà chỗ tại khe núi, mặc dù cỏ mộc thanh thanh, cùng gió phơ phất, lại tràn ngập sao động khí cơ. Ngọc Thần Giới cái thứ nhất sáng sớm, lộ ra rất cảm thấy kiềm chế nặng nề. Có người kêu gọi, Vô Cửu thu liếm tâm thần, mở hai mắt ra, Ngọc Chân Nhân lóe lên rơi xuống đất, hướng về phía hắn hơi hơi gật đầu, sau đó chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn truyền âm nói, ta cùng các nhà cao nhân thương định, ngay hôm đó ra ngoài một chuyến, tìm tới Đấu Ngưu quận trưởng lão, mệnh hắn thỏa vì an trí nguyên giới đệ tử, về sau cùng nhau đi tới Ngọc Thần Điện. Bái kiến tôn giả, đúng sự thật bẩm báo hình thiên tội ác, cần phải để hắn đạt được vốn có nghiêm trị, mà ngươi cùng trọng quyền ba người, đi theo trái phải, không được phân phó, không được tự tiện hành sự. Vô Cửu nhíu lại lông mày, im lặng không nói. Ngọc Chân Nhân coi là khám phá rồi hắn tâm tư, lạnh nhạt cười nói, không cần lo lắng, ngươi còn có tác dụng. Mà lại thu thập hình thiên, sẽ cùng ngươi tính toán không muộn. Không, liền như nói tới, hai cái đều không phải là người tốt, mà riêng phần mình tâm cảnh cùng ý nghĩ, vậy mà chênh lệch vạn dặm. Vô Cửu lắc lắc đầu, nói, ngươi nên cáo chi các nhà, phòng ngừa chu đáo, ngươi lại, hắn để Ngọc Chân Nhân cùng các nhà thương nghị đối sách. Để phòng bất trắc, ai ngờ đối phương chỉ muốn đối phó Hình Thiên, ngược lại đem hắn lời khuyên xem như bên tai gió. Ha ha, Ngọc Chân Nhân thoải mái cười một tiếng, nói, các phương đệ tử tại ta triệu tập phía dưới, toàn bộ tụ tập ở này, cũng không một người quấy nhiễu Ngọc Thần Giới. Ta như thế đền bù Hình Thiên khuyết điểm, tôn giả hắn tất nhiên nhất thanh nhị sở. Nói ở đây, hắn đưa tay ra hiệu, dù cho tôn giả tức giận, lại như thế nào giáng tội tại mười mấy vạn chúng, tổng không thể giết a. Hắn lão nhân gia cũng nên bận tâm uy vọng thanh danh. Ha ha, mà hắn tiếng cười chưa rơi, nơi xa đột nhiên truyền đến dị hưởng, bang, giống như là lưỡi mác giao minh, nhưng lại ngột ngạt kéo dài, chợt tức vang vọng thiên địa mà trực kích thần hồn, làm người ta lập tức hồi hộp không hiểu. Ngọc Chân Nhân khuôn mặt tươi cười cứng đờ, khe núi bên trong, các nhà đệ tử nhao nhao đứng dậy quan sát, Vô Cứu vẻ mặt nghi hoặc. Liền tại lúc này, một hồi gió tanh xảy ra bất ngờ, trong nháy mắt lướt qua khe núi, theo đó bụi mù tràn ngập, mười mấy vạn tu sĩ cứ thế tại nguyên nơi, không biết làm sao, Vô Cứu phất tay áo mà lên, thúc giục nói, việc này không nên chậm trễ, rời đi nơi này, lại nghe Ngọc Chân Nhân nói, không còn kịp rồi. Cùng đó nháy mắt, lại là một hồi tiếng gào quái dị, lập tức hai đạo bóng rồng gào thét mà tới. Ngay sau đó thành đàn đại điểu xuất hiện tại khe núi bốn phương. Cái đó là, mặc dù có chỗ suy đoán, Vô Cứu vẫn là không nhịn được trừng lớn hai mắt. Ngọc Chân Nhân kinh ngạc khó nhìn, nói một mình, đấu ngưu quận chiến long. Long, quả nhiên là long, cùng quen thuộc màu đen giao long khác biệt. Đó là hai đầu thanh long, đều là dài đến hơn 10 trượng, mà lại đỉnh đầu song sừng. Hai con ngươi vàng óng ánh, khắp cả người lân giáp, tứ chi tráng kiện, long chảo sắc bén, giữa không trung bên trong lắc đầu vẫy đuôi, mà hai đầu thanh long đầu rồng phía trên, riêng phần mình cưỡi một vị dâu vàng tóc vàng tráng hán, có khác trên trăm đầu màu đen đại điểu, vì trở thành bầy tráng hán ngồi cưỡi thúc đẩy, giữa không trung bên trong rong ruổi xoay quanh. Dĩ nhiên đem lớn như vậy khe núi vây khốn bắt đầu. Mà bất quá trong nháy mắt, một vị trung niên nam tử cùng một vị lão giả xuất hiện giữa không trung bên trong, dẫn đầu hơn trăm vị tráng hán trái phải tản ra, khắp trời sát cơ lần nữa cuốn lên cuồng phong lướt qua khe núi. Là Hình Thiên, hắn cũng không trở về Ngọc Thần Điện, mà là triệu tập giúp đỡ, mời đến đấu ngưu quận trưởng lão. Ngọc Chân Nhân vẫn như cũ là khó có thể tin. Vô Cứu, ngươi nên như thế nào ứng đối? Hắn truyền âm hỏi thăm, trông cậy vào có người cho hắn hiến nói hiến kế, mà người nào đó nhìn chằm chằm trên trời phi long, đồng dạng ngạc nhiên không thôi, ha ha. Chân Long a, ta coi là chết hết nữa nha. Hôm nay mở rộng tầm mắt, Ngọc Chân Nhân không dám trì hoãn, đạp không mà lên. Cùng lúc đó, Phong Hành Tử, Phác Thải Tử chờ 20 vị nhiều vị cao nhân, cũng theo hắn bay về phía giữa không trung. Vô Cứu vội vàng mở rộng tầm mắt, không quên khóe miệng nhếch lên mà thầm hừ một tiếng. Hừ, ta nên như thế nào? Quan ta cái rắm chuyện. Hắn tức giận Ngọc Chân Nhân bảo thủ, dứt khoát buông tay mặc kệ, mà đột nhiên xuất hiện tình huống, lại làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Trên trời phi long, màu đen đại điểu, thúc đẩy dị thú tráng hán, cùng đã từng tao ngộ cực kỳ tương tự, mà thành bầy thần vệ đệ tử, càng thêm hung tàn mấy phần. Cuối cùng là Ngọc Thần Giới, vẫn là Bạch Khê Đầm Thiên Tâm, Minh Nguyệt Thành. Nghĩ lại ở giữa, Ngọc Chân Nhân đến rồi ngoài mấy chục dặm, mà còn chưa bay ra khỏi sơn cốc, liền bị xoay quanh phi long ngăn trở rồi đường đi. Hắn bị bức ngừng lại, giận nói, Hình Thiên, ngươi sao dám tự tiện vận dụng 9 quận cao thủ. Ta này liền tiến về Ngọc Thần Điện, bẩm báo tôn giả, mời hắn lão nhân ra chủ trì công đạo. Hình Thiên cùng hắn cách xa nhau ngàn trượng, hai mắt băng lãnh, thần sắc hung ác, hờ hững nói, Ngọc chân nhân kích động nguyên giới gia tộc phản loạn, mạnh mẽ xông tới Ngọc Thần giới, đã xúc phạm điều cấm, tội không dung xá. Tôn giả mệnh ta triệu tập 9 quận nhân thủ, cần phải bình định trận này phản loạn. Chỉ gặp hắn giữ tợn cười một tiếng, lời chói tai tiếng nói lần nữa vang vọng bốn phương, đầu đảng tội ác tất trừng phạt. Tòng phạm vì bị cưỡng bức rộng lớn, chỉ cần nguyên giới đệ tử trợ ta bắt giết Ngọc chân nhân, liền có thể lấy công bù qua, nếu không, hơn 10 vạn chúng táng thân nơi này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?